Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1658, quay về huyết tinh chiến trường. Nơi đây phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, cũng đã hóa thành một vùng phế tích, trong thời gian ngắn sẽ không có đến đây phiến khu vực này. Ta trước tiên ở đây tu luyện một đoạn thời gian, đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12 đỉnh phong. Nắm giữ tạo vật cảnh đỉnh phong luyện thể tu vi, đang chậm rãi để thăng pháp lực tu vi. Nhìn thoáng qua đã biến thành một vùng phế tích ngũ hành linh địa. Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền phóng ra Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người cùng với ngàn vạn người máy chiến đấu. Người sinh hóa thú, để bọn họ tại phụ cận cảnh giới, liền tùy ý bàn ngồi chung một chỗ bóng loáng tảng đá bên trên. Từ thần hoàng sách cổ ở trong lấy ra tinh hạch, mượn nhờ tinh hạch lực lượng tu luyện. Lúc này, khoảng cách huyết tinh chiến trường kết thúc còn có thời gian 3 năm. Toàn bộ huyết tinh chiến trường đều tiến vào giao phong kịch liệt thời kỳ. Vô luận là nhân tộc quý tộc cùng lữ đoàn, vẫn là ma tộc bộ lạc cùng ma tộc lữ đoàn, cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Chỉ về thế kịch liệt triển khai chém giết, Dương Phong nắm trong tay 5 cái ngũ hành kỳ cùng 1 cái vạn ma kỳ. Rất dễ dàng bị phát hiện, chiến đấu ắt không thể thiếu, mong muốn an tâm tu luyện, cũng không phải một chuyện đơn giản. Bởi vậy, Dương Phong mới quyết định hướng mượn nhờ tinh hạch lực lượng tu luyện hỗn độn bất diệt thể, đem hỗn độn bất diệt thể từ tầng thứ 12 trung kỳ tăng lên tới 12 tầng đỉnh phong. Nắm giữ tạo vật cảnh đỉnh phong luyện thể tu vi, có thể chống đối thậm chí đánh giết tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả. Để cho mình nắm giữ tự vệ lực lượng, suy cho cùng, tinh hạch bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn có thể thỏa mãn hỗn độn bất diệt thể nhu cầu. Để Dương Phong trong thời gian ngắn, tu luyện tới tầng thứ 12 đỉnh phong chi cảnh. Theo Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, một cỗ tinh thuần tinh thần chi lực từ tinh hạch làm tuôn ra, tiến vào Dương Phong thể nội. Tại hỗn độn bất diệt thể luyện hóa phía dưới, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, không ngừng cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào. Một tuần sau, cao to 100 mét tinh hạch trực tiếp co lại nhỏ một vòng. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ trong hai mắt bắn ra, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Tạo vật cảnh đỉnh phong luyện thể tu vi, ta tại huyết tinh chiến trường bên trong cũng coi như có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ muốn khác nhau trước đó đối với hơn mấy cái chính quy lữ đoàn. An toàn tuyệt đối có bảo đảm. Dương Phong đứng lên, khẽ thì thầm một tiếng, liền đem Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người, cùng với bên ngoài cảnh giới người máy chiến đấu, người sinh hóa thú, toàn bộ triệu tập trở về, chuẩn bị rời đi ngũ hành linh địa cái này mảnh phế tích. Huyết tinh chiến trường là một cái lập tức sụp đổ trung thiên thế giới. Bên trong ẩn chứa đại lượng pháp tắc mảnh vỡ cùng các loại chân bảo. Bây giờ cách huyết tinh chiến trường chỉ có thời gian 3 năm. Dương Phong cần phải nắm chặt thời gian, nhiều làm một chút pháp tắc mảnh vỡ cùng chân bảo mới được. Đồng thời, huyết tinh chiến trường thắng bại là từ nhân tộc cùng ma tộc trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ số lượng đến quyết định. Dương Phong trong tay mặc dù có 5 cái ngũ hành kỳ cùng 1 cái vạn ma kỳ, nhưng cái này không có nghĩa là nhân tộc Hoàn Vũ Đế Quốc nhất định có thể kẻ thắng lợi cuối cùng. Một khi nhân tộc Hoàn Vũ Đế Quốc trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ số lượng ít hơn so với ma tộc đại quân, để ma tộc đại quân đạt được huyết tinh chiến trường thắng lợi, Dương Phong liền sẽ biến thành ma tộc nô lệ. Đây là Dương Phong tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Bởi vậy, Dương Phong chuẩn bị đang tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm. Tận lực cướp đoạt một chút ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Lấy cam đoan nhân tộc Hoàn Vũ Đế Quốc có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trong lòng có quyết định Dương Phong, chờ dưới trướng đại quân toàn bộ sau khi quay về, liền vung tay lên, thả ra 2.000 chiếc tinh không chiến hạm, để dưới trướng đại quân tiến vào tinh không chiến hạm, trùng trùng điệp điệp rời đi phế tích, hướng phương xa đi thuyền mà đi. Tinh không chiến hạm tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn nửa ngày, liền đến ngoài trăm vạn dặm, một cái cỡ lớn bầy quái vật phụ cận. Dương Phong có thể so với động thiên cảnh võ giả cường đại thần thức thả ra ngoài. Lập tức đem cỡ lớn bầy quái vật quét nhìn một lần. Phát giác cỡ lớn bầy quái vật ở trong ủng có vài chục đầu tạo vật cảnh quái vật. Mấy ngàn con pháp tắc cảnh quái vật. Cùng với hơn 100 vạn bất tử cảnh quái vật. Cỡ lớn bầy quái vật hang ổ bên trong. Nắm giữ một cái kéo dài mấy trăm dặm hỏa hệ linh mạch. Bên trong đều là hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch, hạch tâm khu vực càng là ẩn chứa đại lượng cực phẩm linh thạch. Cái này khiến Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Linh thạch mặc dù đối với Dương Phong tác dụng không lớn, thế nhưng là có thể bán lấy tiền, cũng có thể dùng để bồi dưỡng thủ hạ, cũng có thể tăng thêm đại chu thế giới nồng độ linh khí, tăng thêm đại chu thế giới nội tình. Nghĩ đến hỏa hệ linh mạch chỗ tốt, Dương Phong liền nhãn nháng lửa, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến đại hình bầy quái vật bên trong, trực tiếp hướng mấy chục cái tạo vật cảnh quái vật bên cạnh mau chóng đuổi theo. Giống, giống, giống, Dương Phong vừa xuất hiện tại quái vật tầm mắt bên trong. Bầy quái vật ở trong quái vật liền phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Nhao nhao hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt bay nhào mà đến quái vật. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào. Từng thanh ẩn chứa ngũ hành pháp tắc trường kiếm ngưng tụ mà thành. Hướng về phía trước kích bắn đi. Đem cản đường quái vật chém giết sạch sành xanh. Một đường thông suốt đi tới một cái tạo vật cảnh quái vật trước người. Ngay sau đó, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập tại cái kia tạo vật cảnh quái vật đầu bên trên. Trực tiếp đem cái kia tạo vật cảnh quái vật đầu đạp nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, quỷ dị xuất hiện tại nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật bên người. Từng cái đại nắm đấm, đem nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật oanh sát, đem mấy chục cái tạo vật cảnh quái vật oanh sát đằng sau. Dương Phong liền không xuất hiện ở tay, trực tiếp trở về cấp D chiến hạm bên trong, để Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người mang theo ngàn vạn đại quân tiến công bầy quái vật. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người lập tức mang theo hơn 2.000 pháp tắc cảnh chiến sĩ, cùng 1.000 bất tử cảnh chiến sĩ, hướng hơn 100 vạn quái vật phát khởi hung mãnh công kích. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, bầy quái vật ở trong mặc dù ủng có mấy ngàn pháp tắc cảnh quái vật, nhưng những quái vật này không có có trí tuệ. Đối mặt Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân chờ hơn 2.000 pháp tắc cảnh chiến sĩ, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị Vân Hạo đám người chém giết hết sạch. Mấy ngàn pháp tắc cảnh quái vật chết một lần, còn lại hơn 100 vạn bất tử cảnh quái vật tại 1.000 vạn bất tử cảnh đại quân công kích phía dưới, rất nhanh liền bị vây giết hết sạch, thi thể bị sinh hóa thú nuốt hết sạch. Vì Dương Phong cống hiến hơn 100 vạn bất tử cảnh pháp tinh, đem bầy quái vật vây giết đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, đáp xuống hỏa hệ linh mạch bên trên, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc. đem kéo dài mấy trăm dặm hỏa hệ linh mạch rút lấy ra, đem đưa vào đại chu thế giới bên trong, tăng thêm đại chu thế giới nội tình. Có địch nhân đến, vừa mới đem hỏa hệ linh mạch thu lấy, Dương Phong trên người tham chắc khí liền vang lên, phát giác một chi ma tộc bộ lạc đã khóa chặt vị trí của mình, cũng hướng chính mình vị trí chạy nhanh đến, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thoáng qua tham chắc khí bên trên khoảng cách, Dương Phong lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được tinh không chiến hạm phân tán ra đến, tạo thành chiến đấu phương trận, tùy tiệt chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Mà 1.000 vạn đại quân cũng nhanh chóng từ tinh không chiến hạm ở trong tuôn ra, tạo thành nguyên một đám chiến đấu phương trận, tùy tiệt hướng địch nhân phát động công kích. Sau nửa giờ, một chi ma tộc bộ lạc xuất hiện tại tinh không chiến hạm ngoài mấy trăm dặm. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tinh không chiến hạm, nhào nhào nã pháo, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ một môn họng pháo laser ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng ma tộc bộ lạc vị trí oanh kích mà đi. Địch tập, địch tập, địch tập, đang tại cấp tốc đến gần ma tộc bộ lạc, tại phát giác năng lực cột sáng lập tức, liền phát ra báo động thê lương thanh âm. Một chi 1.000 tên pháp tắc cảnh ma tộc võ giả tạo thành đội ngũ tinh nhuệ, lập tức thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, hình thành một cái cường đại vòng phòng hộ, đem ma tộc bộ lạc thủ hộ trong đó, ngăn trở từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, khiến cho không còn cách nào đối với ma tộc bộ lạc tạo thành thương tổn. Cùng lúc đó, ma tộc bộ lạc 10 mấy tên tạo vật cảnh cường giả, tại ma tộc bộ lạc thủ lĩnh Ma Hải dẫn dắt phía dưới, hóa thành từng đạo lưu quang, xuyên qua dày đặc năng lực cột sáng, trực tiếp hướng tinh không chiến hạm vị trí cấp tốc đến gần, mong muốn đối với Dương Phong thực hành chém đầu chiến thuật. Nhìn xem cấp tốc đến gần 10 mấy tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, chủ động nghênh tiếp 10 mấy tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Thời không đứng im, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thời không lực lượng pháp tắc phun trào, 10 mấy tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả lập tức bị phong ấn tại một cái dị độ không gian bên trong, xa vào đến đứng im ở trong bất bại thần quyền. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, liền bước vào dị độ không gian bên trong, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, đem 10 mấy tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả toàn bộ oanh sát, đem 10 mấy tên ma tộc cường giả tài vật vơ vét không còn gì, ung dung oanh sát 10 mấy tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả đằng sau. Dương Phong liền vung tay lên, đem trước nô dịch huyết ma tộc chiến sĩ từ thần hoàng sách cổ ở trong phóng xuất ra, mệnh làm cho bọn hắn hướng ma tộc bộ lạc khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người mang theo hơn 2.000 tên pháp tắc cảnh võ giả, hiệp trợ huyết ma tộc chiến sĩ, hướng ma tộc bộ lạc đại quân khởi xướng tiến công. Tại huyết ma chiến sĩ cùng Vân Hạo chờ pháp tắc cảnh võ giả vây giết phía dưới, mấy trăm vạn ma tộc bộ lạc chiến sĩ bị chém giết hết sạch, toàn bộ hóa thành tàn phá thi thể, bị sinh hóa thú nuốt sạch sẽ, trở thành sinh hóa thú tiến hóa tư lương. Đi qua kịch liệt chém giết, huyết ma chiến sĩ cũng tử thương thảm trọng, chỉ còn lại hơn 500.000 người. Có điều, cái này hơn 500.000 người toàn bộ đều là bất tử cảnh đỉnh phong võ giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tùy địch đều có thể bước vào pháp tắc cảnh, bị Dương Phong mệnh danh là huyết ma doanh, giao cho Vân Hạo thống lĩnh. http://www.sup.com.txt/90316/2168973030 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.